pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 991 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 24. Lúc này quân Viễn Chinh trong bộ có điểm loạn. Thiên Kiêu đội, Lam Tư là chỉ biết thứ nhất. Xê khu Victor Trung giáo cùng vị kia tiểu loli là chỉ biết thứ hai. Bọn họ hai bên khâu lên chính là một cái hoàn chỉnh nội quỷ câu ngoại tặc chuyện xưa. Nhưng mà, chân chính nghìn người sở chỉ, hẳn là biết toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối ba người lại là nhất mộng bức. Sự thật chứng minh, chắc cùng với một cái khác bị Lam Tư đóng cửa chụp đến mũi cốt đứt gãy xui xẻo chứng bất quá là. Bị tư địch phàm hứa hẹn mỗi người 100 vạn tinh thuẫn hỗ trợ giáo huấn một chút Lam Tư. Đến nỗi vì cái gì? Hai người hoàn toàn không rõ ràng là mơ siêu Lam Tư bản nhân cũng hoàn toàn không rõ ràng này hết. Thảy đến tột cùng là bởi vì cái gì? Nàng chỉ biết tư địch phàm khẳng định là tưởng bắt được nàng trong tay cái kia video nguyên kiện. Chỉ là này hết thảy đều phát sinh đến quá vừa khéo chút. Làm Lam Tư không thể không nghĩ nhiều. Mà Victor Trung giáo là nhận được bằng hữu cầu cứu tín hiệu vội vàng chạy tới. Cái kia tiểu loli trong lúc vô ý phát hiện phỉ thúy tinh bốn gã cơ giáp sư dẫn rất nhiều trùng tộc. Mênh mông cuồn cuộn thẳng đến quân Viễn Chinh nơi dừng chân mà đến. Vì thế bị bốn người đuổi giết, không có biện pháp chỉ phải hướng chính mình bằng hữu kêu cứu. Đến nỗi quân Viễn Chinh bên này báo quân thiếu tá Mã Thu còn lại là mang theo vài tên tân binh viên. Tiến hành thể thuật huấn luyện trong lúc vô ý thấy Lam Tư ở nơi dừng chân cửa giải khóa cơ giáp. Vì thế thuận miệng hỏi một câu, qua đi nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Vì thế tập kết nhân thủ qua đi nhìn xem mơ siêu giống như mọi người đều không có nói sai. Giống như hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp, Lam Tư cũng đều không phải là chỉ ra và xác nhận tư địch phàm thật là cái kia nội quỷ. Nàng chỉ là rất kỳ quái này đó trùng hợp, kỳ thật đây cũng là đại gia cộng đồng ý tưởng, quân đội đối tư địch phàm bọn họ vận dụng ảo cảnh thôi miên thẩm vấn. Liền tư địch phàm cùng biểu ca về điểm này không thể không nói chuyện xưa cùng với Trác đã từng trộm lấy hàng xóm bà cố nội nội y đều bị tra được. Nhưng chính là không hỏi ra bọn họ chân chính muốn đồ vật tới. Quân bộ không thể chứng minh tư địch phàm bọn họ có tội. Tư địch phàm ba người cũng vô pháp chứng minh chính bọn họ vô tội. Suy xét đến ba người rốt cuộc vẫn là hiện giờ oanh động toàn bộ tinh cầu Thiên Kiêu đội. Cũng không hảo quá mức khắc nghiệt, vì thế quân bộ cao tầng trải qua hai ngày nghiên cứu lúc sau quyết định. Phái tư địch phàm ba người đi đóng giữ vọng tinh bên kia nguồn năng lượng quảng. Cái này không hiểu ra sao bắt đầu sự kiện cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc. Quân đội thái độ là cao cao dơ lên, rồi lại nhẹ nhàng buông. Biết được cuối cùng kết quả, tư địch phàm tâm trở nên một mảnh lạnh lẽo. Này trên cơ bản chính là xung quân, lại còn có muốn mang theo kia hai cái hiện giờ đã hận hắn tận xương anh em cùng cảnh ngộ. Chắc bọn họ tấu hắn hai lần. Không chỉ có bởi vì đề cập đến hắn mưu toan dùng tinh thuẫn ăn mòn chiến hữu thuần khiết tâm linh. Ba người tinh thuẫn tạp toàn bộ đều bị đông lại. Tư địch phàm đáp ứng tinh thuẫn không có biện pháp chuyển khoản cho bọn hắn. Chủ yếu vẫn là mạc danh bị cuốn tiến tính chất như thế nghiêm trọng sự kiện. Bọn họ từ trên đời nổi tiếng Thiên Kiêu đội, đội viên trực tiếp biến thành đi nơi khổ hàn thù. Quạng người, vọng tinh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua 120 độ. Trong không khí có đại lượng có hại khí thể. Hơn nữa tầng khí quyển thập phần loãng. Cần thiết muốn hàng năm ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục mới có thể. Bọn họ chỉ có ở buổi tối tiến vào bắt chiếc khoang ngủ mới có thể trích rớt đầu to hoa hoa giống nhau. Phòng hộ mũ giáp cùng bối ở trên người bắt chiếc cấp oxy cơ. Quả thực chính là đi chịu hình. Mấu chốt là chịu hình còn có cái thời hạn thi hành án đi. Bọn họ này đi, là muốn chết già ở nơi đó. Hai người bận việc nửa ngày, chẳng những thu không đến một phân tiền. Hiện giờ càng là tương đương trực tiếp bị bộ đội tuyết tàng. Đem vĩnh vô suất đầu ngày. Lâm Tịch so vê, lão tử chính là như vậy ưu tú, có thể văn có thể võ. Liền mông mang hù, từ địch phàm bị mang đi phía trước đã từng muốn cùng Lâm Tịch nói chuyện. Lâm Tịch chỉ cách môn nói với hắn, đã không có gì nhưng nói, lão tử đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi vẫn luôn muốn liều mạng tìm đường chết, liền tính là lần này, nếu không phải sau lại tư địch phàm còn muốn lôi kéo Trác Mưu Toan cho nàng vu oan hãm hại muốn đem nàng bài trừ thiên kiêu đội, Lâm Tịch như cũ sẽ không phản ứng cái này nhảy nhót vai hề. Thấp chất lượng hôn nhân, không bằng cao chất lượng một chỗ. Một người thực hảo, không cần lại lấy lòng người khác, cũng không cần lại ghê tởm chính mình. Video nguyên ta đã phá hủy, ngươi không cần lo lắng. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, vĩnh bất tương kiến. Nói xong những lời này, Lâm Tịch trực tiếp sải bước mà đi. Mà đại khái hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối Trác lại lần nữa đối tư địch phàm huy quyền tương. Hướng, vì cái gì lạn biểu huynh. Cư nhiên sẽ vứt bỏ tốt như vậy nữ nhân, chính mình tìm đường chết, còn thuận đường liên lụy người khác, từ địch phàm hạt, chính hắn xuẩn, vì vĩnh viễn lấy không được 100 vạn, ném thật đánh thật rộng lớn tiền đồ, a lấy trước sau không thể theo chân bọn họ lấy được liên hệ chỉ là bởi vì không có hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi. Vân Mộng là người không biết sử dụng biện pháp gì, thế nhưng có thể trực tiếp biết được thân phận của nàng. Tưởng ở nàng hoàn thành ký chủ nhiệm vụ phía trước đem nàng diệt sát. Tuy rằng A Lê nói được nhẹ nhàng bâng quơ, chính là một chút tới 4 cái chấp hành giả chỉ vì giết chết A Lê. Cố tình lúc ấy nàng còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng cùng chính mình đồng đội cầu cứu đều không thể làm được. Không có ngũ thúc dung túng, bọn họ có thể dễ dàng như vậy tìm được A Lê. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên trào ra một cổ lệ khí. Từ nàng ở bản thể thế giới bị Hoàng Mao bọn họ đánh chết mãi cho đến hiện giờ. Chỉ có ngốc tại Ngọc Khấu bên trong nàng mới có quá loại này muốn hủy thiên diệt địa cảm xúc. Hiện giờ tựa hồ lại ở trong ngực bắt đầu quay cuồng. Cái gì thù cái gì hận, muốn như vậy không dứt tính kế bọn họ. Mà nàng cùng A Lê bởi vì không có người chiếu cố. Liền có thể như vậy tùy ý bọn họ móng vuốt lần lượt duỗi hướng chính mình. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh, như thế không kiêng nể gì. Trở thành chấp hành giả lúc sau, Lâm Tịch chỉ nghĩ thành thành thật thật làm nhiệm vụ phong phú chính mình. Sau đó có được một phần thích ý mà nhàn nhã sinh hoạt. Không hơn, nàng cũng không có gì dã tâm. Tiến tới tâm loại đồ vật này, vẫn luôn là cái được chăng hay chướng người. Lâm Tịch đã từng cảm thấy, Diệu Huyền người trải qua quá hoa hòe loè loẹt thế giới. Thiên kỳ bách quái nhân sinh, hẳn là trở nên càng thêm rộng rãi, cao xa, nguyên lai là nàng tưởng sai rồi. Diệu Huyền nguyên lai chỉ là một cây đao tử, cho người ám dạ độc hành, đối mặt không biết nguy hiểm dũng khí, cũng cho người bá lăng nhỏ yếu, tùy hứng làm bậy tư bản. Chẳng lẽ các nàng cũng chỉ có thể như vậy bị động chờ đợi Vân Mộng La một lần càng sâu một lần làm trầm trọng thêm sao? Tưởng tượng đến A Lê lẻ loi một người bị kia 4 cái chấp hành giả từ một cái tinh cầu đuổi tới một cái khác tinh cầu, Lâm Tịch liền hận không thể sát hồi xã khu trực tiếp bóp nát Vân Mộng La cái kia tiện nhân. Nàng hỏi Khúc Cửu Tiêu, sư phụ, có thể hay không nghĩ cách biết Vân Mộng La tin tức? Những việc này, chúng ta trở về nói, xúc động trừ bỏ làm chính mình táo bạo dễ giận ở ngoài. Không có bất luận cái gì chỗ tốt, nghe lời, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tịch tịch, ngươi phải nhớ kỹ, mượn người khác phong liền heo đều có thể cất cánh, nhưng là kia bất quá là một trận mà thôi. Bởi vì một khi phong ngừng, heo sẽ rơi xuống quăng ngã thành bánh nhân thịt. Sư phụ hy vọng ngươi có thể làm một cây đón gió thụ, cắm rễ ngầm, nhậm ngươi đông nam tây bắc, hoặc là một tòa ngược gió sơn, ta tự nguy nga. Lâm Tịch cũng biết hiện tại chính mình có điểm tâm cảnh không xong. Trở về sư phụ một tiếng, hảo, yên lặng đà tọa, lúc sau nhật tử, thiên kiêu đội, không khí càng thêm vi diệu, mỗi người đều ở vì sắp bắt đầu trùng tộc đại chiến làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Hết chương.